Vinh Thăng, vì quản gia, các chủ, Mộc Bạch Tôn giả là Vũ Tịch Lâu trưởng lão, ở ám hỏa bên trong, địa vị cũng là rất cao, trong lòng có dấu thần giới vạn vạn người tình báo tư liệu trao đổi lần đến toàn bộ thần giới, chính là bình thường thần hoàng cấp cao thủ, cũng đều là cùng Mộc Bạch Tôn giả quan hệ, không sai. Thiết Lạc giản lược nói một chút nói, Lâm Thiên trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên sắc. Mộc huynh, xem ra quả thật là ta cô lậu quả văn, không nghĩ tới Mộc huynh cư nhiên vẫn là Vũ Tịch Lâu trưởng lão, thất kính thất kính. Cách chương.